Mỗi một chuẩn đế thì thế nhân đều sẽ biết, chuẩn đế cũng chỉ có thể sống 500 năm. Niên kỷ của một vị chuẩn đế tuy rằng ngoại nhân không cách nào tính được hết sức chính xác nhưng sẽ không chênh lệch quá xa. Tối đa nhất cũng chỉ là hơn 10 năm 20 năm. Cho nên các thế lực khắp nơi nếu như có các vị chuẩn đế còn sống thì trên cơ bản đều là công khai. Vị lão giả này tuy rằng đã già nua nhưng chiến lực tuyệt đối không hề yếu hơn so với Hoàng Phủ Hoành Cơ. Huyền Thiên sử dụng kiếm trận Đại Chu Thiên tinh thần đại chiến cùng với lão giả này mấy hiệp. Tuy rằng đã khiến đối phương liên tiếp lui về phía sau nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì không có cách nào chiến thắng hoàn toàn được. Thiên ca, Vinh cứ tiếp tục phá trận đi, còn lão nhân này thì cứ để muội tới đối phó. Lúc này thì Long Tử Nghiên đột nhiên bay tới. Nàng giống như là một thần long màu tím bay qua bầu trời, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Một chảo chụp về phía lão giả hoàng giả cấp 9 thì lập tức liền có một long chảo máu tìm cách mấy ngàn thước đột nhiên phá không xuất hiện trước mặt vị lão giả hoàng giả cấp 9 này. Thần sắc của lão giả hoàng giả cấp 9 khẽ giật mình, lực công kích này còn đáng sợ hơn so với lực công kích của kiếm trận do Huyền Thiên tạo ra. Tu vi của Long Tử Nghiên còn cao hơn so với Huyền Thiên một cảnh giới. Chiến lực còn ở phía trên Huyền Thiên nên muốn thi thấp lão giả hoàng giả cấp 9 này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huyền Thiên nhìn sang hướng chiến đấu khác, chủ thấy Tiểu Hổ cùng Long Tử Nghiên sau khi lao tới giúp hắn ngăn lại hai vị hoàng giả cấp 9 thì thực lực bọn họ bên này đã bị hạ thấp đi rất nhiều. Gặp phải công kích của cường giả hoàng phủ thế gia đã rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến cho Huyền Thiên cảm nhận được sự gấp gáp. Phải nhanh chóng phá trận nếu không thì khi bên bọn họ bị tan tác thì chỉ sợ sẽ bị giết chết rất nhiều. Đến lúc đó sẽ trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu như hắn gia nhập chiến đấu thì cũng có thể đảo ngược tình thế nhưng nếu như vậy thì không có cách nào phá trận được. Chiến đấu với Hoàng Phủ Thế Gia chỉ có thể lâm vào cục diện bế tắc nên kế hoạch hủy diệt Hoàng Phủ Thế Gia cũng sẽ bị vỡ. Hoàng Phủ Thế Gia là kiếm đế đã có truyền thừa vạn năm, vẫn luôn hưng thịnh nên cũng không phải là dựa vào vận khí mà là thực lực cường đại. Muốn tiêu diệt một kiếm đế thế gia thì cho dù là có xuất động ra lực lượng gấp đôi, đồng thời Huyền Thiên còn có thể phá trận rất nhanh thì đó cũng đều là một chuyện cực kỳ khó khăn. Phá trận, chỉ có nhanh chóng phá trận thì mới có thể hoàn thành được mục đích của chuyến đi này là tiêu diệt Hoàng Phủ Thế Gia. Huyền Thiên rất nhanh đã di động đến một trận cơ khác. Cũng không lâu sau thì trận cơ thứ 5 và thứ 6 cũng đều bị Huyền Thiên hủy diệt. Ở trong Hoàng Phủ Thành đã bị hắn dọn dẹp ra một khu vực an toàn lớn. Hưu, đang lúc Huyền Thiên đuổi tới gần trận cơ thứ 8, vào thời điểm chuẩn bị công kích với trận cơ này thì đột nhiên phía sau lưng của hắn liền mát lạnh. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm hư không bị vỡ tan trong nháy mắt. Hắn bị đánh lén. Chiến lực của người đánh lén này vô cùng cường đại khiến cho Huyền Thiên cũng cảm nhận được sự tử vong. Nhưng mà hắn có mang theo thánh đỉnh bên người nên cho dù người đánh lén có thực lực mạnh hơn nữa, cho dù có là chuẩn đế thì cũng đừng mơ mà làm tổn thương hắn. Trong nháy mắt có một tam túc cổ đỉnh bao phủ lấy hết người hắn, đó chính là hỗn độn thánh đỉnh. Trong nháy mắt khi hỗn độn thánh đỉnh bao phủ hết thì lại có một đạo kiếm quang chém về phía trận cơ ở phía trước. Đồng thời vang lên hai tiếng bạo, kiếm quang kiếm trận Huyền Thiên chém ra đánh trúng kiếm khí do người đánh lén đâm ra. Trận cơ phía trước trong nháy mắt liền bị tan biến khiến trận pháp gần đó 4-5 ngàn mét cũng đồng thời bị biến mất. Một tiếng bạo vang lên ở bên trong, hỗn độn thánh đỉnh lập tức bay ra phái trước hơn 1000 thước. Từ đó có thể nhìn ra được lực công kích mút kiếm kia của người đánh lén cường đại đến mức nào. Ngay cả Huyền Thiên ở trong thánh đỉnh mà cũng đều có thể cảm nhận được. Huyền Thiên từ trong hỗn độn thánh đỉnh bay ra, nhìn sang hướng người đánh lén, trong ánh mắt có sát khí lóe lên. Đó chính là gia chủ Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Hoàng Quân. Hoàng Phủ Hoành Quân là gia chủ, chiến lực ở bên trong hoàng giả cấp 9 của Hoàng Phủ Thế Gia là mạnh nhất. Hôm nay thực lực được tăng lên gấp đôi thì chiến lực của hắn tất sẽ tăng lên gấp đôi. Giờ phút này thì Hoàng Phủ Hoành Quân cũng đều âm trầm nghiêm mặt, thần sắc rất là buồn bực. Hắn biết rõ là Huyền Thiên muốn phá trận cho nên từ sáng sớm đã mai phục. ở trong này, chỉ còn chờ Huyền Thiên phá từng trận cơ một thì đến nơi đây nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa chiến lực của hắn cơ hồ là hoàng giả cấp 9 cực hạn, nên nếu như đột nhiên đánh lén thì nhất định có thể chỉ một kích là đã có hiệu quả rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1636, nội tình chính thức của Hoàng Phủ Thế Gia. Cho dù Huyền Thiên vào lúc thời điểm nguy kịch kịp thời phản ứng, sử dụng thánh đỉnh để ngăn lại một kiếm đánh lén của hắn, nhưng một kiếm này của hắn đủ để khiến Huyền Thiên phải bổ nhào về phía trước, mà phía trước hơn vài trăm mét chính là khu vực trận pháp sát chiêu. Trận pháp sát chiêu này đủ để đánh chết chuẩn đế, nên nếu như Huyền Thiên mà lâm vào trong trận thì mọi chuyện sẽ rất là tốt. Điều khiến cho Hoàng Phủ Hoành Quân buồn bức chính là Huyền Thiên vừa sử dụng thánh đỉnh để phòng ngự mà cũng không quên việc phá hư trận cơ phía trước. Trận cơ vừa bị vỡ thì trận pháp sát chiêu phía trước liền bị tan mất, khiến cho việc đánh lén của Hoàng Phủ Hoành Quân hoàn toàn không có hiệu quả. Hoàng Phủ Hoành Quân cũng đã từng dẫn người đến đánh Tịch Dương Lâu, cho nên sát ý của Huyền Thiên đối với hắn cũng không hề thua Hoàng Phủ Lưu Xiển. Tiểu Hổ cùng Long Tử Nghiên chia nhau ra chiến đấu với hai vị hoàng giả cấp 9, Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ đánh với Hoàng Phủ Lưu Xiển bất phân thắng bại. Toàn bộ người còn lại cũng đều đại chiến, nên bên Huyền Thiên đang rơi xuống thế hạ phong. Với tình hình trước mắt thì không ai có thể đối phó Hoàng Phủ Hoành Quân giúp Huyền Thiên, nên chỉ có thể chính hắn đối phó mà thôi. Giờ phút này chính là thời kỳ mấu chốt. Phá trận lần này có quan hệ đến việc có đánh bại Hoàng Phủ Thế Gia hay không. Cho nên Huyền Thiên không nói nhảm cũng với Hoàng Phủ Hoành Quân, không có lãng phí một chút thời gian nào cả. 3. Hai tay của hắn hướng lên bầu trời cùng vỗ vào nhau. Trong nháy mắt có vô số tinh quang ngưng tự thành một thành kiếm quang khổng lồ dài hơn ngàn trượng. Hai tay của Huyền Thiên như kiếm bổ tới hướng Hoàng Phủ Hoành Quân. Trong phút chốc kiếm quang dài hơn ngàn trượng kia đánh xuống đã phá vỡ bầu trời, như khai thiên phách địa chém về hướng Hoàng Phủ Hoành Quân. Thần sắc của Hoàng Phủ Hoành Quân cả kinh, từ trong đôi mắt của Huyền Thiên thì hắn đã thấy được sát ý vô cùng quyết liệt. Nhưng mà thần sắc cả kinh chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất mà thôi. Hoàng Phủ Hoành Quân hiện tại được chi lực của trận pháp bổ sung, nên chiến lực ở hoàng giả cấp 9 hầu như là đã đạt tới cực hạn. Cấp bậc còn phải mạnh hơn so với Huyết Thiền Lão Tổ một phần. Tuy rằng việc Huyền Thiên chém chết Huyết Thiền Lão Tổ đã sớm không phải là bí mật, nhưng Hoàng Phủ Hoành Quân vẫn rất có tự tin là có thể chiến đấu một trận với Huyền Thiên. Bảo kiếm hoàng cấp đỉnh tiêm trong tay Hoàng Phủ Hoàng Quân vừa động thi quang mang màu xanh liền đại thịnh nổ bắn ra hơn trăm trượng. Vèo vèo vèo vèo vèo, theo cùng với kiếm thuật của Huyền Thiên thì kiếm quang màu xanh cũng chồng chất nhau xẹt qua hư không, tạo thành một cái lại một cái dây leo, rậm rạp chẳng chịt chừng hơn mấy ngàn cái dây leo. Mỗi một dây leo đều thô và to, dài đến trăm trượng, hơn mấy ngàn dây leo đứng lộn xộn cùng một chỗ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục sinh trưởng theo kiếm thuật mà Hoàng Phủ Hoàng Quân thi triển ra. Huyền Thiên sử dụng kiếm trận công kích ra kiếm quang dài hơn ngàn trượng chém vào trong dây leo rậm rạp chẳng chịt. Tuy rằng kiếm phong lướt qua, thế như trẻ tre, nhưng chặt mãi vẫn không thể đứt được những sợi dây leo này. Có vô số những dây leo quấn quanh kiếm quang dài ngàn trượng này. Rất nhanh thì kiếm quang ngàn trượng giống như là bị hãm trong vũng bùn bậy, bị vô số dây leo quấn quanh làm tiêu hao đi tất cả sức lực. Tâm tình của Hoàng Phủ Hoàng Quân sung sướng nên khóe miệng liền nhếch lên, trong lòng cười lạnh. Hiu hiu hiu hiu hiu, vèo vèo vèo vèo vèo, Hoàng Phủ Hoàng Quân càng thêm ra sức thi triển kiếm thuật. Kiếm khí thanh cương mộc đế trong tay hắn thi triển ra ngoài, toàn bộ đều hóa thành một đoạn dây khổng lồ chiếm cứ mấy ngàn thước hư không phía trước. Hơn nữa dây này cũng không ngừng sinh trưởng, không ngừng mở rộng phạm vi, mỗi một cái dây vọt ra giống như là một thanh nhuyễn kiếm lớn đến mấy trăm trượng đâm về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Hoàng Quân này sau khi được chi lực của trận pháp bổ sung thì đích xác là khó đối phó hơn hẳn. Hắn còn mạnh hơn so với Hoàng Phủ Hoành Cơ cùng với hoàng giả cấp 9 xuất hiện lúc trước một phần, chiến lực của hắn rất mạnh, không kém so với kiếm trận Đại Chu Thiên Tinh Thần mà hắn sử dụng bao xa cả. Nếu như vẫn sử dụng để tiến hành tấn công đối với Hoàng Phủ Hoàng Quân thì Huyền Thiên khẳng định là có thể chiến thắng được Hoàng Phủ Hoàng Quân. Nhưng mà cái đó tốn không ít thời gian của hắn. Thời gian sợ rằng còn dài hơn cả Long Tử Nghiên đánh bại vị hoàng giả cấp 9 kia. Nhưng mà chiến lực của Huyền Thiên từ trước đến nay không chỉ có công kích của kiếm trận không thôi. Mà ở phương diện cận chiến thì hắn cũng có được chiến lực khủng bố. Chẳng qua là từ khi tu luyện cửu truyền kiếm đan chi thuật và kiếm trận đại chu thiên tinh thần xong thì chiến lực của Huyền Thiên đã cường đại đến cực hạn nên căn bản không cần phải cận chiến mà cũng có thể dễ dàng giết chết đối thủ rồi. Cũng không phải là nói chiến lực cận chiến của Huyền Thiên còn cường đại hơn so với kiếm trận đại chu thiên tinh thần mà là vào thời điểm đang vận chuyển kiếm trận đại chu thiên tinh thần tấn công thì Huyền Thiên sẽ triển khai chiến lực cận chiến khủng bố. Hai bút cùng vẽ thì chiến lực của Huyền Thiên sẽ được đề cao thêm một cấp bậc. Hôm nay tu vi của Huyền Thiên là hoàng giả cấp 5. Bất diệt kim thân tứ trọng đã tu luyện tới đại thành rồi nên trình độ chắc chắn của bất diệt kim thân sẽ vượt xa so với bảo khí hoàng cấp. Hơn nữa thì Huyền Thiên còn có 3 tôn thánh đỉnh. Đây là một trong 3 thủ hộ của thân thể. Lực phòng ngự của thánh đỉnh thì không cần phải nói tới. So với bất diệt kim thân thì cũng không biết chắc là gấp bao nhiêu lần nữa. Ngay cả thần khí thì cũng đừng mơ có thể phá hư được thánh đỉnh. Thời điểm Huyền Thiên sử dụng thánh đỉnh hộ thể thì trừ phi đối phương có thể sát nhập vào trong thánh đỉnh chứ nếu không thì muốn làm Huyền Thiên bị thương cơ hồ là người si nói mộng mà thôi. Lực phòng ngự của chiến đấu cận thân cơ hồ là kiên cố. Ngay cả công kích của chuẩn đế thì Huyền Thiên đều có thể chịu được chứ đừng nói chi là hoàng giả cấp 9. Mà lực công kích của cận chiến tuy rằng thua lực công kích của kiếm trận đại chu thiên tinh thần một chút nhưng Huyền Thiên lại có thiên huyền đế kiếm bù lại. Thiên huyền đế kiếm chính là thần binh đế cấp đính tiêm, là vũ khí cả đời làm bạn với giới tôn thiên thần. Giới tôn chính là một vị bán thần, thiên huyền đế kiếm có thể nói là thần khí mạnh nhất phía sau đế binh. Huyền Thiên sử dụng thiên huyền đế kiếm đâm ra một kiếm tuy rằng lực công kích kém so với lực công kích của kiếm trận đại chu thiên tinh thần nhưng trình độ sắc bén thì một chút cũng không hề thua kém so với kiếm trận đại chu thiên tinh thần, thậm chí là còn tốt hơn nữa. Kiếm quang kiếm trận tuy rằng sắc bén nhưng dù sao cũng là được ngưng tụ từ năng lượng nên làm sao có thể vượt qua đế binh cực mạnh thiên huyền đế kiếm được chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1637, nội tình chính thức của Hoàng Phủ Thế Gia. 2. Kiếm quang của kiếm trận còn có thể bị kiếm khí dây của Hoàng Phủ Hoàng Quân quấn lấy nhưng kiếm khí dây mà muốn cuốn lấy thiên huyền đế kiếm thì đó hẳn là không thể nào được. Nói ra thì rất là dài dòng, Huyền Thiên thoáng nghĩ lại, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Hắn không hề lấy tay dẫn dắt kiếm trận nữa mà là tâm niệm chuyển động thì trực tiếp liền khống chế kiếm trận đại chu thiên tinh thần từ trên giáng xuống. 2880 khẩu linh kiếm hoàng cấp phát ra quang mang lóng lánh, rậm rạp chẳng chịt đâm tới hướng kiếm khí dây. Đồng thời thì thân thể của Huyền Thiên cũng bị một pho tượng tam túc cổ đỉnh bao phủ, đó chính là hỗn độn thánh đỉnh tản ra ánh sáng hỗn độn, vèo một cái liền hạ xuống xông vào trong kiếm khí dây. Hoàng Phủ Hoàng Quân thấy thế thì thần sắc cũng là vui vẻ, lực công kích kiếm khí của hắn có lẽ là không tốt nhưng mà lực lượng quấn quanh lại là vô cùng cường đại. Công kích có cường đại hơn nữa mà tiến nhập vào bên trong kiếm khí dây thì cũng đều không thể phát ra lực lượng. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng về việc kiếm khí dây leo sẽ bị kiếm trận của Huyền Thiên công phá. Mà Huyền Thiên trốn ở trong thánh đỉnh để nhảy vào bên trong kiếm khí dây leo càng làm Hoàng Phủ Hoàng Quân thêm hưng phấn. Chỉ cần kiếm khí dây leo quấn chặt lấy thánh đỉnh, đến lúc đó kiếm khí dây leo vô tận nhảy vào trong thánh đỉnh thì Huyền Thiên liền không có chỗ để trốn. Nhưng mà thần sắc của Hoàng Phủ Hoàng Quân cũng chỉ là hưng phấn trong nháy mắt mà thôi. Đang lúc có vô số kiếm khí dây leo quấn quanh hỗn độn thánh đỉnh thì có một cánh tay màu vàng từ trong thánh đỉnh đưa ra ngoài. Cánh tay màu vàng mang theo thiên huyền đế kiếm, trong nháy mắt thì quang mang của thiên huyền đế kiếm liền đại thịnh, thoáng cái liền phát triển dài hơn ngàn dặm, giống như là thiên huyền kiếm tháp ngày xưa vậy. Thiên huyền đế kiếm sắc bén đến bực nào cơ chứ? Kiếm khí dây phát triển dài hơn ngàn trượng sau khi bị mũi kiếm va chạm vào thì toàn bộ đều hóa thành hai đoạn. Lúc này một cánh tay màu vàng mang theo thiên huyền đế kiếm quét qua. Xôn xao, giống như là cắt cỏ bình thường mà thôi. Phía trước ngàn trượng xuất hiện một không gian hình quạt trống trải. Tất cả kiếm khí dây đều bị thiên huyền đế kiếm chặt đứt hết. Cũng không hề thiếu kiếm khí dây theo các phương hướng tiến đến quấn quanh thiên huyền đế kiếm, nhưng vừa mới tới gần thì cũng đã bị hóa thành hai đoạn. Không ít kiếm khí dây hóa thành kiếm khí mấy trăm trượng bổ vào trên cánh tay kim thủ của huyền thiên, nhưng cũng không thể nào lưu lại được một dấu vết trên cánh tay kim thủ của huyền thiên. Xôn xao, xôn xao. Huyền thiên mang theo thiên huyền đế kiếm hoặc là quét ngang, hoặc chém thẳng, hoặc là nghiêng gọt, chém lung tung mọi nơi. Vô số kiếm khí dây leo đều bị thiên huyền đế kiếm của huyền thiên chém thành hai đoạn hoặc là vài đoạn. Kiếm khí dây leo cho dù có bị chặt đoạn nhưng cũng không tiêu tán đi hoàn toàn, mà chỉ là mấy đi sự liên kết với hoàng phủ hoàng quân nên uy lực bị giảm sút lớn mà thôi. Lúc này kiếm khí dây leo lại bị kiếm trận đại chu thiên tinh thần công kích một cái đều nát bấy, hóa thành hư vô. Thời gian qua gần hơn 10 lần hô hấp. Tất cả kiếm khí dây leo do hoàng phủ hoàng quân bổ ra đều bị thiên huyền đế kiếm chặt đứt, sau đó lại bị công kích của kiếm trận chém thành hư vô. Công kích của thiên huyền đế kiếm cùng với kiếm trận đại chu thiên tinh thần phá hủy hết tất cả các kiếm khí dây leo ngay trước mặt hoàng phủ hoàng quân. Làm sao có thể như thế được? Thần sắc của hoàng phủ hoàng quân kinh hãi. Hắn thật sự không thể nào ngờ được ở trong thành có trận pháp bổ sung nên chiến lực của hắn đã đạt đến tình trạng như thế, mà khi chiến đấu với huyền thiên chỉ qua hơn 10 lần hô hấp thì đối phương đã dồn hắn đến con đường sinh tử rồi. Tuy rằng thiên huyền đế kiếm dài ngàn trượng, vừa rồi phá vỡ kiếm khí dây leo chính là nó, nhưng trong lòng hoàng phủ hoàng quân cảm thấy sợ hãi chính là kiếm trận đại chu thiên tinh thần trên không. Tuy rằng thiên huyền đế kiếm sắc bén nhưng mà lực công kích cũng không có lớn như kiếm trận. Hoàng phủ hoàng quân cũng nắm chắc bảo khí hoàng cấp đỉnh tiêm trong tay để ngăn lại công kích của thiên huyền đế kiếm, nhưng lại không thể ngăn được kiếm trận đại chu thiên tinh thần. Hoàng phủ hoàng quân nhanh chóng lui về phía sau, phóng về chỗ sâu trong hoàng phủ thành. Nhưng mà tốc độ công kích của kiếm trận còn nhanh hơn so với tốc độ lui về phía sau của hoàng phủ hoàng quân. Tuy rằng hắn đã tránh thoát được công kích của thiên huyền đế kiếm nhưng cũng đã bị không ít linh kiếm hoàng cấp đuổi theo phía sau. Một hồi tiếng keng keng keng keng vang lên. Hoàng phủ hoàng quân dùng hết toàn lực để ngăn cản. Hắn cũng không sử dụng na di thần phù để chạy trốn mà là liều mạng chạy vào trong hoàng phủ thành. Qua hơn một thời gian hô hấp nhưng đối với hoàng phủ hoàng quân mà nói thì lại vô cùng dài dằng dặc. Trên người của hắn bị ít nhất là 10 đạo vết thương do linh kiếm hoàng cấp chém ra. Máu tươi văng khắp nơi khiến cho hắn bị thương rất là nặng. Hoàng phủ hoàng quân cũng không bị tất cả linh kiếm hoàng cấp đuổi theo nên cuối cùng hắn vừa ngăn cản vừa lui về phía sau chạy thoát đi, nên đã xông vào trong chỗ sâu ở hoàng phủ thành. Hoàng phủ thế gia gặp phải đại nạn, thỉnh bất tử đế xuất quan. Ở trong chỗ sâu của hoàng phủ thành, toàn thân hoàng phủ hoàng quân đầy máu tươi đứng ở trước một tòa cổ bảo hô to, thanh âm chấn động trời cao. Thỉnh bất tử đế xuất quan. Những cường giả của hoàng phủ thế gia đang chiến đấu sau khi nghe được thanh âm của hoàng phủ hoàng quân liền quát to, thỉnh bất tử đế xuất quan. Trong hoàng phủ thành còn có trên trăm vạn võ giả, hoặc là đệ tử của hoàng phủ thế gia, hoặc là những võ giả phụ thuộc vào hoàng phủ thế gia cũng đều quát to lên. Trên trăm vạn võ giả đều hô to, thanh âm hội tụ thật sự là rung động khiến cho đám mây trên vòm trời đều hóa thành nát bấy. Bầu trời một màu xanh lam, tựa hồ như không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, liên tiếp mãi đến phía cuối chân trời. Hoàng phủ hoàng quân chạy trốn nên huyền thiên liền đem sự chú ý đặt vào việc phá trận, rất nhanh liền phá hư được trận cơ ở hai nơi. Lúc này đột nhiên nghe được hoàng phủ hoàng quân hô to một tiếng nên thần sắc liền cả kinh. Bất tử đế sao? Bất tử đế không phải là đã đi đến Kiếm Châu, về sau phi thăng thành thần. Ở tại thần giới nhanh chóng quật khởi trở thành chí tôn thần giới. Bất tử thần vương sao? Hoàng phủ thế gia lại gọi bất tử đế xuất quan sao? Đây là cái tình huống gì vậy chứ? Huyền thiên thật sự chấn kinh. Chẳng lẽ đây mới là nội tình của hoàng phủ thế gia hay sao? Hoàng phủ hoàng quân ở sâu bên trong hoàng phủ thành bái lễ. Thần sắc của hắn thành kính, trong miệng đọc, thỉnh bất tử đế xuất quan. Huyền Thiên ở trên bầu trời nhìn về phía xa xa, lông mi hơi nhíu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1638, phân thân bất tử đế hoàng phủ hoàng quân tử hồ như đang tiến hành một loại nghi thức. Phía trước cổ bảo vốn là đang u ám nhưng hiện tại bên trong cổ bảo lại bắt đầu sáng lên. Giờ phút này trong lòng Huyền Thiên cũng có chút bận tâm. Xem ra là bất tử đế đã để lại cái gì đó ở hoàng phủ thế gia để hoàng phủ thế gia có thể dựa vào được. Huyền Thiên nhớ tới ở bên trong lăng bất tử vương ở Thần Châu Đại Địa đã gặp qua một đạo ý chí của bất tử vương. Bởi vì tần bất tử vẫn còn sống, đã trở thành thần vương ở thần giới cho nên ý chí của hắn vẫn luôn luôn tồn tại ở phàm giới. Có thể sau khi tần bất tử trở thành đế ở Trung Châu đã để lại một đạo ý chí đế cấp thủ hộ cho hoàng phủ thế gia. Một đạo ý chí của bất tử đế thì sẽ cường đại đến mức nào đây? Phá trận! Phá trận! Huyền Thiên lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Khi đó bất tử đế chỉ vừa mới thành đế nên chỉ là một đạo ý chí mà thôi. Cũng không nên coi là quá mức cường đại được. Huyền Thiên cảm thấy phá trận mới là điểm mấu chốt. Vừa mới thành đế nên một đạo ý chí không thể có khả năng mạnh như kiếm đế được. Dù thế nào thì cũng chỉ có chiến lực từ cấp đế trở xuống mà thôi. Nhưng mà căn cứ vào việc hoàng phủ thế gia lấy cái này trở thành lá bài tẩy cuối cùng thì có thể thấy được ý chí mà bất tử đế lưu lại thật sự là rất cường đại. Theo phỏng đoán của Huyền Thiên thì có thể sẽ có được chiến lực của chuẩn đế. Hoàng phủ thế gia nếu như nhiều hơn một vị chuẩn đế thì thực lực kia hoàn toàn sẽ nghịch chuyển. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là phải nhanh chóng phá trận. Chỉ cần có thể phá nát trận pháp trong hoàng phủ thành, khi mất đi chi lực của trận pháp bổ sung vào thì thực lực của hoàng phủ thế gia sẽ giảm sút rất mạnh. Bên này của Huyền Thiên cũng có hai vị chuẩn đế Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ. Cho dù hoàng phủ thế gia có nhiều hơn một chiến lực chuẩn đế nữa thì cũng không có việc gì phải sợ cả. Ở sâu trong hoàng phủ thành, hoàng phủ hoàng quân cứ hướng về cổ bảo mà không ngừng dập đầu. Mời được nội tình do bất tử đế hơn 900 năm trước lưu lại khiến cho khí thế của nguyên một đám cường giả hoàng phủ thế gia đều tăng vọt, tràn đầy tự tin. Mà Huyền Thiên thì thừa dịp hiện tại không có bất kỳ người nào ngăn cản mà toàn lực đi phá trận. Lần lượt từng trận cơ đều bị hắn hủy diệt. Thời gian từng phút từng giây trong qua, trong nháy mắt qua gần một phút đồng hồ thì trận cơ trong hoàng phủ thành đã bị Huyền Thiên hủy diệt hơn một nửa. Hơn nửa hoàng phủ thành đều biến thành khu vực an toàn. Phanh, đột nhiên có một tiếng bạo vang lên truyền đến từ chỗ sâu trong hoàng phủ thành. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về chỗ sâu trong hoàng phủ thành. Chỉ thấy được cổ bảo kia nổ tung. Bên trong có một đạo nhân ảnh chạy ra ngoài. Đây là một thanh niên mặc hắc bào, tuổi chừng 20, dáng người không tính là cao lớn. Không cao đến 1m8 nhưng cả người đã có một cổ khí thế không gì có thể so sánh được. Hai tròng mắt lúc mở lúc đóng, lưu quang chớp động tựa hồ như là đều thu hết cả thiên hạ vào trong mắt. Bất tử đế xuất quan rồi. Cường giả hoàng phủ thế gia đều hưng phấn mà giống to. Toàn thân hoàng phủ hoàng quân đều là máu, bị thương rất nặng nhưng hiện tại thì thần sắc của hắn lại tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Cúi đầu với người thanh niên mặc hắc y phía trước nói, bất tử đế, hoàng phủ thế gia đã gặp phải tai họa ngập đầu nên thỉnh bất tử đế viện trợ. Thanh niên mặc hắc y này chính là đạo ý chí do bất tử đế lưu lại nói, hậu nhân của hoàng phủ gia. Bổn đế đáp ứng với tiền bối của ngươi thay hoàng phủ gia giải trừ nguy nan lần thứ nhất, ngươi có thể nghĩ nó hơn chỉ có một lần mà thôi. Đây chỉ là một đạo ý niệm phân thân của bốn đế lưu lại nên một khi lực lượng bộc phát thì nhiều nhất cũng chỉ một canh giờ sẽ hoàn toàn tan mất. Đây chính là một đạo ý niệm phân thân của bất tử đế, là sau khi tần bất tử trở hành đế không lâu thì khi tiến đến Kiếm Châu đã phân thân đặt ở hoàng phủ thế gia. Chỉ có được trí nhớ trước khi đến Kiếm Châu cho nên tự xưng là bổn đế. Ngay cả đạo ý niệm phân thân này cũng đều không biết bản gốc của mình cũng đã thành vương ở thần giới rồi. Hoàng phủ hoàng quân nhanh chóng nói, vâng, hoàng phủ thế gia gặp nguy một sớm một chiều nên ta mới nghĩ thế. Phân thân của bất tử đế nhẹ gật đầu nói, tốt, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, giúp hoàng phủ thế gia giết hết bất kỳ một kẻ nào xâm nhập. Một lời vừa thốt ra thì ánh mắt của phân thân bất tử đế đột nhiên trở nên mãnh liệt. Một cổ lực lương khủng bố đột nhiên bạo phát ra. Hư không bốn phía tựa hồ như không thể chịu nổi nên đã sinh ra vết nứt như gương mặt bình thường bị phá hư. Huyền Thiên bởi vì phá trận nên đã đi tới trung tâm Hoàng Phủ Thành. Cách phân thân bất tử đế khoảng cách chỉ hơn 20 dặm mà thôi. Đó chính là cách xa nhau gần nhất. Vậy nên ánh mắt đầu tiên của phân thân bất tử đế dĩ nhiên là chăm chú nhìn vào trên người Huyền Thiên. Trời xanh vô tận phía trên, ở bên ngoài hư không có một thế giới, thần giới. Giờ phút này ở một chỗ trên thần giới có một người mặc áo đen giống phân thân bất tử đế như đúc ngồi ở trên một vương tòa cao vạn trượng, ánh mắt chớp động. Bất tử thần vương là một trong chí tôn thần giới. Giờ phút này những chỗ mà ánh mắt của phân thân bất tử đế nhìn thấy đều hiển lộ ra trước mắt hắn, giống như là hắn tận mắt nhìn thấy vậy. Phân thân bất tử đế cùng với ý chí bất tử vương trong lăng bất tử vương đều là ý chí do tần bất tử đã từng tách ra. Hiện tại thì tần bất tử đã là bất tử thần vương, đây chính là chủ thể. Chủ thể có cảm ứng được với tất cả các ý chí được tách ra. Biết rõ tất cả về bọn họ nhưng ý chí tách ra lại không cách nào cảm ứng được chủ thể cả. Bất tử thần vương nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy Huyền Thiên thì trong ánh mắt lại lộ ra một loại cảm xúc đặc thù. Phân thân bất tử đế không biết Huyền Thiên là ai nhưng bất tử thần vương lại nhớ rõ hắn. Hắn có lưu lại một đạo ý chí trong lăng bất tử vương nhưng lại bị chính Huyền Thiên làm hỏng. Lúc ấy bất tử thần vương thi triển đại thần thông, thần âm lâm phàm thế, thanh âm từ thần giới xuyên thấu đến phàm giới. Dám chiếm lấy ý chí của bổn vương à, tiểu tử, bổn vương sẽ nhớ kỹ nhà ngươi. Lại lần nữa nhìn thấy Huyền Thiên khiến bất tử thần vương biết rõ đây chính là người đã hủy diệt một đạo ý chí của hắn. Giết tiểu tử này. Bất tử thần vương nhàn nhạt nói, như là lầm bầm lầu bầu. Giết tiểu tử này. Đột nhiên có một đạo thanh âm khổng lồ từ trên không trung nâng lên, tựa hồ như từ tận cùng hư không xuyên thấu đến. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1639, phân thân bất tử đế 2. Tất cả mọi người của cả Trung Châu đại địa, cả hải vực tứ phương đều nghe được đạo âm thanh này. Ở trong thời gian chi kính thì Thiên Cơ Côn cùng Thiên Ki lão nhân như cũ bị vây trong đó cũng nhìn thấy tình cảnh Huyền Thiên đánh Hoàng Phủ Thế Gia. Hiện tại thì bọn họ cũng nghe được một câu nói kia. Thần âm lâm phàm thế. Lại là thần âm lâm phàm thế. Ánh mắt của Thiên Cơ Côn chớp động mà Thiên Cơ lão nhân lại có chút hoảng sợ. Hắn biết được thiên cơ tương đối nhiều nên đây chính là thanh âm truyền đến từ thần giới. Có thể đem thanh âm từ thần giới rơi vào trong phàm giới thì đây sức lực to lớn đến cỡ nào cơ chứ? Người phát ra thanh âm này là người cường đại cỡ nào chứ? Toàn bộ võ giả cả khu vực Trung Châu đều bị chấn động, nhưng không biết giết tiểu tử này là ai nói. Lại là nói với người nào, tiểu tử này là ai chứ? Chỉ có hai người có thần sắc khẽ động. Một người chính là Huyền Thiên. Đây là lần thứ hai hắn nghe được thanh âm mênh mông này. Lần trước Kiếm Si đã từng nói qua với hắn rằng đây là thanh âm của bất tử thần vương truyền từ thần giới đến. Hắn biết rõ bất tử thần vương nhất định là thông qua đạo ý niệm phân thân này mà chú ý tới hắn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ từ lời nói lần đầu tiên của bất tử thần vương. Còn người khác chính là phân thân bất tử đế. Tuy rằng là một đạo ý niệm phân thân đã sớm rời khỏi bản thể, không có được khả năng tiếp tục cảm ứng với bản thể đó là bởi vì hai giới cách xa nhau. Nếu như ở khoảng cách tương đối gần, ở cũng một khu vực thì ý niệm phân thân vẫn có thể cảm ứng được chủ thể. Cho nên khi thanh âm của bất tử thần vương được truyền ra thì phân thân của bất tử đế liền cảm ứng được thanh âm này tựa hồ như là do chính bản thân hắn nói ra. Người khác không hiểu rõ về hàm nghĩa của lời này nhưng phân thân bất tử đế lại hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên ở trước, sát ý trong mắt càng tăng lên. Đây cũng không phải là giúp Hoàng Phủ Thế Gia đánh chết người xâm nhập mà chính là chủ thể của hắn muốn tiêu diệt tiểu tử trước mắt này. Phân thân bất tử đế từng bước một di chuyển tới hướng Huyền Thiên. Hắn đi rất là thong thả nhưng Huyền Thiên lại cảm giác được có một cỗ lực lượng khủng bố từ phía trước đè xuống giống như là không trung phía trước đang sụp đổ xuống vậy. cước bộ nhìn như là thong thả nhưng trên thực tế lại là nhanh vô cùng. Huyền Thiên cảm giác có một khoảng thời gian hoảng hốt. Phân thân bất tử đế chỉ cần đi có hai bước đã đến trước mặt Huyền Thiên rồi. 3. Bàn tay của phân thân bất tử đế chậm rãi nhấc lên đánh tới hướng Huyền Thiên. Xa xa, từ khi phân thân bất tử đế hiện thân thì tất cả mọi chiến đấu đều ngưng lại. Cường giả hoàng phủ thế gia cùng yêu tộc đều tự tách nhau ra mà đứng thẳng. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phái phân thân bất tử đế. Ánh mắt của bọn họ chuyển động theo phân thân bất tử đế. Giờ phút này thần sắc tất cả đều là kinh hãi. Chỉ thấy phân thân bất tử đế đã đi tới trước mặt Huyền Thiên mà Huyền Thiên lại vẫn đứng im ở nơi đó không hề nhúc nhích. Tựa hồ như là không có cảm giác vậy. Hiện tượng này nếu như xuất hiện ở trên người bình thường thì cũng không có gì lạ. Nhưng Huyền Thiên được công nhận là một yêu nghiệt nghịch thiên nhưng lại để cho một người tiến đến trước mặt của mình mà lại không có phát giác. Điều này cũng thật là quá mức quái dị. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều cảm nhận được một hồi kinh khủng. Mà ngay cả hai vị chuẩn đế như Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ cũng không hề ngoại lệ. Huyền Thiên đích xác là hoảng hốt. Trong nháy mắt kia hắn cảm giác được thời gian trôi qua chậm hơn, còn chưa kịp có phản ứng gì thì phân thân bất tử đế đã đến trước mặt hắn rồi. Thẳng đến khi phân thân bất tử đế ra tay thì Huyền Thiên mới nhận thấy được lực lượng áp lực của hắn đột nhiên tăng thêm, lúc này mới kịp phản ứng. Nếu như nói áp lực lúc trước như không trung sụp xuống thì một trường của phân thân bất tử đế lại giống như một mảnh bầu trời đã thật sự sụp xuống vậy. Bàn tay đó ở trong mắt Huyền Thiên trong nháy mắt mở rộng ra vô cùng, lớn đến mức Huyền Thiên không thể nhìn thấy được bên cạnh. Huyền Thiên vội vàng phản ứng lại, không biết ngăn cản như thế nào cả. Bản năng trong nháy mắt liền nâng hai tay lên va chạm vào nhau. Tiếp theo trong phút chốc thì tay của phân thân bất tử đế đã vỗ vào trên cánh tay của Huyền Thiên. Phốc, trong miệng Huyền Thiên lập tức phun ra máu tươi, thân thể như càng đạn pháo, trong phút chốc liền bị nổ bắn về phía sau hơn 10 dặm. Một chưởng này khiến lục phủ ngũ tạng của Huyền Thiên đều bị vỡ tan, làm cho hắn có một loại cảm giác xương cốt toàn thân đều mệt rã rời. Không chỉ có như thế mà chưởng lực kinh khủng kia còn hóa thành lưỡi dao gió khủng bố đến cực điểm. Trong nháy mắt liền cắt quần áo trên thân Huyền Thiên thành nát bấy. Cánh tay màu vàng, phía trước màu vàng, quần cũng bị cắt ra tạo thành vài lỗ lộ ra đùi màu vàng. Nếu như không có bất diệt kim thân chắc chắn thì võ giả bình thường cho dù có là chuẩn đế thì chỉ sợ đều bị lưỡi dao gió do một trưởng của phân thân bất tử đế sinh ra phá nát thân thể rồi. Bất diệt kim thân sao? Thần giới. Phía trên vương tòa vạn trượng thì ánh mắt của bất tử thần vương đột nhiên tách ra một đạo hào quang. Ở trong hoàng phủ thành, nguyên một đám cường giả hoàng phủ thành trong mắt đều lộ ra kinh hỉ, gần như muốn hoan hô. Mà cường giả bên Huyền Thiên thì nguyên một đám đều khiếp sợ, chưa từng nghe nói qua thời điểm Huyền Thiên chiến đấu với người khác mà lại không chịu được một kích như thế. Đương nhiên đây không phải do chiến lực của Huyền Thiên quá thấp mà là do chiến lực của phân thân bất tử đế này quá mạnh. Thật sự là khủng bố tới cực điểm. Giờ phút này, trong lòng Huyền Thiên cũng rung động mạnh. Chiến lực phân thân bất tử đế đã vượt quá dự liệu của hắn. Tuy rằng chiến lực hắn hiện giờ còn chưa bằng chuẩn đế nhưng coi như là chuẩn đế đỉnh tiêm như Phong Vân Long Thành cũng không có khả năng đánh một trường chấn bay mình 10 dặm, lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Trong nháy mắt giao thủ, Huyền Thiên đã biết chiến lực phân thân bất tử đế so với Phong Vân Long Thành còn đáng sợ hơn. Chỉ sợ chiến lực đã đạt đến chuẩn đế cực hạn, so với nhất tinh kiếm đế thì không kém hơn. Một trưởng đánh bay Huyền Thiên bay hơn 10 dặm vô cùng dễ dàng. Khóe miệng phân thân bất tử đế có chút nhếch lên, tiếp tục đi về phía Huyền Thiên. Khoảng cách hơn 10 dặm cũng chỉ trong 2s là vượt qua. Phân thân bất tử đế ra chiêu thường thường không có gì lạ, năm ngón tay mở ra, một trưởng đánh về phía Huyền Thiên. Trong mắt Huyền Thiên, bàn tay cực lớn kia như không nhìn thấy bến bờ, chỉ thấy như một mảnh bầu trời sụp đổ xuống. Ở xa xa, tất cả mọi người đều chú ý trận chiến này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1640, lòng hâm mộ của bất tử thần vương ai cũng biết Huyền Thiên và phân thân bất tử đế chiến một trận này chính là mấu chốt thành bại tấn công hoàng phủ thế gia. Huyền Thiên thất bại thì không còn chút hy vọng công phá Hoàng Phủ Thế Gia. Huyền Thiên thắng thì Hoàng Phủ Thế Gia ắt sẽ gặp họa diệt vong. Vừa rồi Huyền Thiên bị phân thân bất tử đế đánh một trường bay hơn 10 dặm, miệng phun máu tươi, thủ trọng thương. Nhìn tình hình này có thể nói là Huyền Thiên đã thất bại. Nhưng chỉ cần Huyền Thiên không chết thì cường giả tấn công Hoàng Phủ Thế Gia vẫn còn một ít tin tưởng. Trên người hắn có thánh đỉnh, đủ để ngăn cản chuẩn đế công kích. Vừa rồi chỉ là Huyền Thiên vội vàng ngăn cản nên không sử dụng thánh đỉnh. Công kích mạnh nhất của hắn là Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận cũng chưa sử dụng. Nên dù Huyền Thiên bị thương nhưng cường giả đánh Hoàng Phủ Thế Gia cũng không lùi lại. Lần đầu tiên Huyền Thiên ăn phải quả thiệt thòi trên tay phân thân bất tử đế. Lần thứ hai ổn định tâm thần lại. Tuy rằng vẫn bị ảnh hưởng, nhìn thấy một trường kia như một mảng trời nhưng phản ứng không còn chút trì độn nào. Xíu, lúc này, Huyền Thiên đã thi triển ra Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận. Vô số tinh quang hội tụ hình thành nên một đạo kiếm quang vô cùng lớn, dài hơn ngàn trượng. Tất cả uy lực kiếm trận đều ngưng tụ trong đạo kiếm quang này, ẩn chứa lực lượng rợn người. Huyền Thiên biết uy lực một trường này của phân thân bất tử đế, nếu phân tán lực lượng kiếm trận thì tuyệt đối không thể tạo thành uy hiếp gì với một trường này, càng không có bất kỳ hiệu quả ngăn cản nào. Chỉ có tụ tập toàn bộ lực lượng mới có thể hơi chút dung chuyển một trường này. Trong chốc lát, kiếm trận kiếm quang dài hơn ngàn trượng kia đã đụng vào bàn tay kia. Trong mắt Huyền Thiên, kiếm quang kiếm trận cực lớn kia chạm lên bàn tay cực lớn nhưng chỉ khiến bàn tay cực lớn kia ngừng lại một chút. Mà nguyên một đám cường giả ở xa xa đang xem cuộc chiến thì đều vô cùng rung động. Phân thân bất tử đế ra tay vô cùng mãnh liệt, kiếm quang dài hơn ngàn trượng kia không có chút ý nghĩa nào. Nhưng với bàn tay kia thì kiếm quang cực lớn kia thì giống như không có gì, chở bàn tay một cái liền khiến kiếm quang nát bấy. Nhìn thấy kiếm trận kiếm quang kia nát bấy, tất cả mọi người đều nhảy dựng lên trong nội tâm, trong tai nổ bùng một cái. Cái gì gọi là lạnh mình kinh hãi, chính là cảm giác lúc này. Tất cả mọi người đều biết đến uy lực kiếm trận này, cho dù là hoàng giả cửu cấp cực hạn thì cũng không thể liều mạng với kiếm trận quang này. Huyết Thiền lão tổ gia trì trận pháp lên Hoàng Phủ Hồng Cơ, hoàng giả cửu cấp Hoàng Phủ Thế Gia che giấu điều thua khi đối bính với kiếm trận kiếm quang này. Lực công kích kiếm trận kiếm quang này đã gần đạt đến tầng thứ chuẩn đế vô hạn. Thế nhưng hiện giờ kiếm trận kiếm quang này lại bị phân thân bất tử đế vỗ một trường liền nhẹ nhàng đập nát. Kiếm trận kiếm quang nát bấy, tinh quang đầy trời kia bị chấn động mạnh, hóa thành đạo đạo kiếm quang, trong nháy mắt bắn toàn bộ về trong cơ thể Huyền Thiên. Hừ, kiếm trận sư hung ác, trên vương tòa vạn trượng tại thần giới, bất tử thần vương hừ lạnh một tiếng. Xem ra, đối với kiếm trận sư thì bất tử thần vương vẫn một mực canh cánh trong lòng. Một trưởng phân thân bất tử đế đánh bay Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận của Huyền Thiên nhưng bàn tay kia chỉ ngừng lại có một chút, tiếp theo liền che áp về phía Huyền Thiên. Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận là công kích mạnh nhất của Huyền Thiên. Ngay cả kiếm trận cũng đỡ không nổi thì Huyền Thiên căn bản không cách nào dựa vào lực lượng để chống lại một trường này. Không có cách nào dựa vào lực lượng chống lại thì chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự cường đại để ngăn cản. Trong chốc lát, thân thể Huyền Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ đỉnh ba chân bao phủ thân thể hắn. Cỗ đỉnh ba chân kia tản hỗn độn chi quang, lộ ra khí tức viễn cổ tang thương. Phanh, nháy mắt sau đó. Bàn tay phân thân bất tử đế đã đặt trên hỗn độn thánh đỉnh, một tiếng bạo nổ vang lên, hỗn độn thánh đỉnh bị đánh bay mấy ngàn thước. Tinh thần tất cả cường giả quan chiến đều chấn động, rốt cuộc Huyền Thiên cũng đã sử dụng thánh đỉnh rồi. Tuy chiến lực phân thân bất tử đế thập phần khủng bố nhưng có thánh đỉnh phòng hộ thì Huyền Thiên có thể chuyển bại thành thắng hay không? Mọi người đều mở to hai mắt ra nhìn, cẩn thận quan sát. Trong hỗn độn thánh đỉnh là lôi chi thánh đỉnh. Trong lôi chi thánh đỉnh là phong chi thánh đỉnh, bên trong phong chi thánh đỉnh chính là Huyền Thiên. Tuy chiến lực phân thân bất tử đế khủng bố, một trưởng đánh bay hỗn độn thánh đỉnh ra xa mấy ngàn thước nhưng có ba tầng thánh đỉnh phòng ngự căn bản không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với Huyền Thiên. Trong thánh đỉnh, Huyền Thiên nuốt liên tiếp ba khỏa linh đan chữa thương ngàn năm, dược hiệu cường đại khiến thương thế bên trong thân thể phục hồi lại như cũ rất nhanh. Hỗn độn thánh đỉnh. Trên người tiểu tử này có hỗn độn thánh đỉnh, thần giới. Bất tử thần vương chứng kiến Huyền Thiên sử dụng thánh đỉnh, không khỏi kinh hô lên. Thánh đỉnh A, đây chính là bảo vật hắn vô cùng ước ao. 50 năm trước, kiếm chi thần vương không biết vận khí cướp chó như thế nào mà lấy được cửu tôn thánh đỉnh cổ xưa tương truyền tại thần giới. Nghe nói bên trong cửu tôn thánh đỉnh này có bí mật thế giới bổn nguyên, vĩnh hằng bất diệt. Tin tức kiếm chi thần vương đạt được cửu tôn thánh đỉnh lộ ra. Bất tử thần vương cầm đầu chư thiên thần vương đánh lén kiếm chi thần vương, cướp đoạt cửu đỉnh. Trận chiến kia, kiếm chi thần vương không địch lại rất nhiều thần vương liên thủ, bị đánh đến nỗi hình thành câu diệt, kiếm gãy thân vong, cuối cùng mượn nhờ lực lượng cửu đỉnh phá vỡ quy tắc giới, khiến cửu đỉnh cách ly khỏi thần giới, hạ lạc khắp nơi. Tại phàm giới, năm đó bất tử thần vương tận mắt nhìn thấy cửu đỉnh, kiếm chi thần vương mượn nhờ lực lượng cửu tôn thánh đỉnh, chiến lực đại tăng. Nếu không phải có rất nhiều thần vương chiến lực đỉnh tiêm liên thủ thì trận chiến ấy tuyệt không thể giết được hắn. Cửu tôn thánh đỉnh đã từng xuất hiện ngay trước mắt nhưng là trong tay kiếm chi thần vương. Lúc này, một thánh đỉnh hiện ra trước mắt nhưng lại là trên tay huyền thiên, hơn nữa lại cách hắn hai giới. Thấy được nhưng không cảm giác được. Cái này khiến bất tử thần vương vô cùng khó chịu trong nội tâm.